Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, cố nhân tới thăm. Lương Thành rất nhanh liền trở lại Vĩnh An Thành, sau đó một đường hướng Hải Thành Từ Tước Phủ bay đi. Chờ hắn đứng tại chính mình Hải Thành Từ Tước Phủ ngoài cửa lớn, nhìn lấy tòa này có chút khí phái phủ đệ thời điểm. Trong lòng không khỏi thản nhiên dâng lên một loại có chút cảm giác xa lạ cảm giác. Hắn đương nhiên biết loại cảm giác này là tách rời đã lâu ma thân mang đến. Bởi vì ma thân hiện tại quen thuộc hơn địa phương là Diêm Phù giới thời cổ Quang Châu thành bên. Trong An Thuận tiệm cũ hậu viện, chỗ đó mới là vị này Du Long Giang Long thần kiêm Thiên Huyền giáo Thanh Long đường chủ Lý Lương thành thường trú chỗ, luận trang viên khí phái trình độ. Tự nhiên là không kịp trước mắt tòa này Hải Thành Từ Tước Phủ. Lương Thành vừa mới đi đến chính mình cửa lớn thềm đá. Một vị mặc y phục quản gia trung niên nhân liền mang theo mấy vị tôi tớ vội vàng chào đón. Người này chính là Hải Thành Từ Tước Phủ quản gia Lương Mừng. Từ khi lão quản gia Lương Thọ chết tại Vọng Hải Thành nhân tộc cùng hải tộc trận đại chiến kia về. Sau, Lương Thành liền từ một đám từ Vọng Hải Thành thì đi theo chính mình tôi tớ trung tướng đàng hoàng. Thành khẩn Lương Mừng đề bạt lên. Một mực để hắn quản lý Hải Thành Từ Tước Phủ. Người này cũng không có cô phụ gia chủ đề bạt. Một mực chịu mệt nhọc. Đem chọn cái phủ đệ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ thấy Lương Mừng chờ người khom người thi lễ. Đồng loạt nói. Chúc mừng Từ Tước đại nhân tiến giai nguyên anh cảnh giới. Ha ha ha, đều miễn lễ đi. Lương Thành lần này xuất hành chính là vì tìm kiếm phù hợp lâm thời động phủ kết anh. Lúc gần đi đã từng hướng Lương Mừng bàn giao qua. Bởi vậy chuyện này Lương Mừng là biết. Chỉ là không nghĩ tới hắn dạng này có lòng. Một mực dẫn người chờ đợi tại ngoài cửa lớn đầu. Thực chính là vì kịp thời hướng mình chúc mừng. Trở lại chính mình tĩnh thất. Lương Thành thích ý thưởng trà nghỉ ngơi. Cảm thấy 10 phần buông lỏng. Bỗng nhiên Lương Thành nghĩ tới một chuyện. Ngay sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện to lớn đồ vật. Đưa nó ngang để dưới đất quan sát tỉ mỉ lấy. Thứ này chính là năm đó từ Sùng Vũ tiểu thế giới lấy ra cái kia một khối lớn màu xám tinh thạch. Cũng chính là lúc trước nên Thiên Ma Thánh đang yêu cầu tiến vào Sùng Vũ tiểu thế giới mục đích một. Trong, người một khi chạm đến nó. Liền sẽ có hóa đá nguy hiểm, xem như cái tương đối nguy hiểm chi vật. Bởi vậy lúc trước Thánh Đăng lão nhi là cầm cẩn thận lớn một đoàn long tủy chất dính cho Lương Thành, bàn giao hắn dùng vật kia đến bao khỏa màu xám tinh thạch. Nhưng là đến lúc sau, Công Thâu Tuấn vì cải tạo làm Lục Trúc Tiên Sinh tiền thân cái kia khô lâu khôi lỗ vỏ ngoài. Liền đem long tủy chất dính toàn bộ đổi thành đi ra dùng xong. Mặt khác lại cầm một đống lớn không biết là cái gì nó tài liệu đem cái này màu xám tinh thạch tầng bao khỏa. Công Thâu Tuấn không hổ là tinh thông khôi lỗ thuật người. Hắn đem cái kia một khối lớn màu xám tinh thạch bao khỏa đến cũng là cực kỳ kiên cố. Vài chục năm nay cũng một mực chưa từng ra chuyện. Màu xám tinh thạch khí tức cũng không có một tia tiết lộ. Lương Thành hiện tại chợt nhớ tới chuyện này. Là bởi vì thứ này một mực từ ma thân mang theo. Vượt qua như thế hơn 20 năm. Từ đầu đến cuối không có cơ hội đưa nó giao cho Thiên Ma Thánh Đăng. Hôm nay đã nhớ tới vấn đề này. Vậy dứt khoát giao nó cho Thánh Đăng lão nhi tốt. Cũng coi là đem chuyện này triệt để đoạn. Sau đó hắn thử tại tiểu thế giới cửa vào kêu gọi Thiên Ma Thánh Đăng vài tiếng. Lại không có đạt được cái gì đáp lại. Lương Thành nghĩ thầm cái này Thánh Đăng lão nhi cũng không biết tại hắn bên trong tiểu thế giới. Mỗi một ngày mù bận rộn cái gì, kêu gọi nửa ngày cũng không gặp có phản ứng gì. Đã như vậy, Lương Thành quyết định bất chấp tất cả đem đồ vật ném bỏ vào Thiên Ma Thánh Đăng chủ trì Huyền U. Tiểu thế giới phản giới đến liền thôi. Ngược lại lão nhi này làm giới chủ. Đối với mình tiểu thế giới một ngọn cây cọng cỏ đều có thể vững vàng trưởng khống. Không đến mức sẽ đem đồ vật mất. Chỉ là cái đồ chơi này đi qua Công Thâu Tuấn cải tiến. Theo vẻ ngoài phía trên thật là nhìn không ra nó nguyên hình. Bây giờ nhìn lấy ngược lại giống như là một khối lớn màu nâu xanh đá hoa cương. Lương Thành rất lo lắng Thánh Đăng lão nhi không nhìn ra nó nội tại. Còn thật coi nó là phổ thông đá hoa cương xử lý. Sau đó Lương Thành hơi vừa nghĩ, liền mò ra bản thân chế phù phù bút, chấm no bụng màu đỏ chế phù chuyên dụng thuốc màu sau tại cái này khối đá lớn đồng dạng đồ vật. Phía trên bắt đầu viết chữ. Lương Thành một bên viết một bên trong miệng theo thì thầm. Thánh Đăng tiền bối, vật này bên trong bao vây lấy cũng là ngươi để cho ta đến sùng vũ tiểu thế giới bên trong thu hồi. Lại màu xám tinh thạch hàng mẫu. Cái này một phần hàng mẫu không dưới 3.000 cân. Giống như hơi nhiều một ít. Còn xin vui lòng nhận. Không cần cảm ơn. Mặt khác, người khi đó cho ta long tủy chất dính đã bị ta bởi vì dùng cái kia. Xin chớ chê bai. Lương Thành dâng lên. Viết xong. Lương Thành đem cái này một khối lớn đồ vật một mạch ném bỏ vào huyền u tiểu thế giới. Sau đó thản nhiên trở lại chính mình hải thành từ tước phủ trong tĩnh thất. Bưng lên trên mặt bàn chung trà. Tiến đến bên miệng đang muốn uống một hớp cạn. Gia chủ, có người bên ngoài cầu kiến. Lúc này bên ngoài lại vang lên quản gia Lương Mừng thanh âm. Ồ, Lương Thành đem trên tay chung trà thả lại đến trên bàn. Là ai? Ta lần này độ kiếp cái gì mệt mỏi. Hiện tại không muốn gặp người. Như là người xa lạ lời nói ngươi tùy tiện giúp ta thoái thác liền tốt. Lương Thọ bên ngoài ngập, ngừng nói, gia chủ, lão nô nguyên bản là dự định thoái thác, đều nói với nàng chủ nhân không ở nhà, không biết sao người ta căn bản không tin. Cái này nữ giả nam trang bà nương điêu ngoa cực kỳ, mồm miệng lại lanh lợi, quay tới quay lui nói chuyện sau cùng để lão nô nói lỡ miệng. Để cho nàng biết gia chủ ngài hiện tại ngay tại trong phủ. Còn quả thực là buộc lão nô tiến đến thông báo a. Này, chút chuyện này ngươi đều chấm ngoặc kép. Lương Thành vừa nói đến đây, bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Nữ giả nam trang nam nhân bà. Lương Thành trong lòng nhất thời nhớ tới một người, sau đó chậm dần ngữ khí, đối Lương vui vẻ nói, tính toán, hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi. Đã cái này người không dễ lừa gạt. Vậy liền đem nàng mang vào đi. Là, Lương Mừng như chút được gánh nặng. Liên tục không ngừng không ngớt lời đáp ứng. Sau đó quay người đến bên ngoài phủ đón khách đi. Lương Thành lẩm bẩm, nữ giả nam trang nam nhân bà. Như là không ngoài sở liệu lời nói. Khẳng định là nàng. Cũng không biết nàng hôm nay đột nhiên tới chơi. Là vì sự tình gì? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện kia à? Chấm ngoặc kép, từ tước đại nhân chỗ nói chuyện kia. Đến tột cùng là chuyện nào? Tại hạ nguyện nghe tường. Cũng muốn nghe xem ngươi giải thích. Lúc này cách đó không xa truyền tới một cởi mở giọng nữ. Tiếp lấy một người bước nhanh đi vào Lương Thành tĩnh thất. Lương Thành nhìn sang, chỉ thấy người này dáng người không cao. Dung mạo có chút tú lệ. Nhưng chính là nắp lò lấy một kiện kiểu nam áo bào xanh. Nhìn qua dở dở ương ương. Có chút chút không hài hòa cảm giác. Này người thân phận lại không có vượt quá chính mình dự kiến. Chính là năm đó tại Thiên Cương Viện lúc đồng môn. Tu vi thời gian dài chiếm cứ học viện kim bảng đệ nhất Mạc Tú Phong. Lương Thành không nghĩ tới nàng tới nhanh như vậy. Cái này là hoàn toàn không có chờ Lương Hỷ Lai dẫn đường thì chính mình tiến đến. Bất quá cái này cũng đó có thể thấy được nàng thân pháp cực kỳ quỷ dị. Vô thanh vô tức thật sự là rất khó đề phòng. Liên quan tới Mạc Tú Phong quỷ dị thân pháp. Lương Thành thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng thế nhưng là nắm giữ thời gian chi đạo người. Chỉ cần nàng gần đây đã từng đi qua vị trí. Vậy liền có thể thuấn di đồng dạng địa xuất hiện tại chỗ đó. Lúc trước Lương Thành thế nhưng là ăn qua này thật thiệt thòi lớn. Theo Mạc Tú Phong bất động thanh sắc liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình tĩnh thất. Bên ngoài, cũng có thể thấy được nàng mấy ngày nay đã sớm từng tự tiện xông vào đến chính mình hải thành tử. Tước phủ thăm viếng qua, cho nên tùy thời có thể tại cửa tĩnh thất bên ngoài xuất hiện. Không tốn sức chút nào, trách không được quản gia Lương Mừng lừa gạt nàng không qua. Nhìn đến cái này người sớm thì đến qua nơi này. Thậm chí vẫn luôn không hề rời đi qua hải thành từ tước phủ. cho nên hoàn toàn nắm giữ chính mình động tĩnh. Cho nên Lương Mừng một câu, gia chủ không tại, lời nói có thể không gạt được nàng. Chỉ bất quá trước khác nay khác vậy. Bây giờ Lương Thành tu vi đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Trong lòng căn bản không sợ Mạc Tú Phong vị này chỉ có kết đan kỳ tu sĩ. Liền xem như nàng có thể dùng quỷ dị thân pháp đột nhiên cận thân tập kích chính mình. Cũng không có khả năng chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Điểm này, đối với Lương Thành tới nói, đó là lực lượng 10 phần. Bởi vì hai người thực lực bây giờ chênh lệch thực sự quá lớn. Ha ha ha, nguyên lai là Mạc sư tỷ. Từ khi học viện nhiệm vụ sau vội vàng từ biệt, đã là hứa nhiều năm không gặp. Không biết luôn luôn vừa vặn rất tốt. Lương Thành cười lấy hô, nghĩ thầm đã nàng là làm khách nhân đến đây. Như vậy chính mình cũng là lấy đãi khách chi đạo mà đối đãi nàng là được. Như thế tới nói, trước hàn huyên một chút luôn luôn nhất định phải. Sau khi nói xong Lương Thành yên lặng đánh đo một cái Mạc Tú Phong. Chỉ thấy nàng vẻ ngoài biến hóa không lớn. Chỉ là khuôn mặt tựa như là càng thêm thanh tú đẹp đẽ. Thêm nữa da thịt trắng hơn tuyết. Thực sự có thể tính là cái mỹ nhân. Lại nói nàng tu vi cũng rất cao. Đã đạt tới kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách Nguyên Anh chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này tu luyện thiên phú thật sự là xuất chúng. Không hổ là thiên cương nội viện kim bảng đệ nhất nhân. Chỉ bất quá Mạc Tú Phong lại so Lương Thành còn kinh ngạc hơn. Chỉ thấy nàng miệng thơm khẽ nhếch. Một đôi mắt đẹp lộ ra không dám tin ánh mắt đánh giá ngồi ngay ngắn ở trước mắt Lương Thành. Hiển nhiên là đã phát giác được hắn Nguyên Anh trung kỳ trở lên tu vi. Tử tước đại nhân khiêm tốn. Vãn bối chút tu vi ấy. Thật sự là không đảm đương nổi, sư tỷ cái chức vị này. Còn mời ngài gọi thẳng vãn bối tính danh liền tốt. Nhìn đến Lương Thành cường đại như thế. Mạc Tú Phong tự tin cũng bị đả kích lớn. Tâm tình nhất thời có chút uể oải xuống tới. Nguyên bản có chút muốn đến hưng sư vấn tội khẩu khí cũng đành chịu chậm dần. Ngoặc kép chấm than, Mạc sư tỷ ngươi thật là có chút khách khí. Hai người chúng ta đều là xuất thân từ Thiên Cương Viện. Có tình đồng môn, lại nói theo tại học viện tư lịch mà nói. Cũng nên xưng hô ngươi một thanh sư tỷ. Cái này không quan hệ trước mắt tu vi. Lương Thành nhỏ cười nói ra phía trên mấy câu nói. Hiển thị rõ ra cường giả khiêm tốn cùng tự tin. Lương Thành sau khi nói xong, cười nhìn lấy Mạc Tú Phong. Sau đó với bên ngoài phân phó nói. Người tới nha, cho khách quý dâng trà. Mạc Tú Phong thần sắc có chút phức tạp. Tựa hồ tại cân nhắc như thế nào mở miệng. Cách một hồi, nàng nói ra. Tử tước đại nhân, năm đó chúng ta từng tại Tăng Thần Thánh Địa phát sinh qua một số hiểu lầm. Đến mức ta thời gian sử dụng ở giữa chi trưởng ngộ thương ngươi. May mắn người hiền tự có thiên tướng. Sau cùng đồng thời không có cho ngươi tạo thành cái gì đại phiền toái. Ở chỗ này ta trước hướng ngươi tạ lỗi. Lương Thành nhẹ nhàng khoát khoát tay. Mạc sư tỷ nói chỗ nào lời nói đến. Cái gọi là người không biết không trách nha. Lúc đó tại Tăng Thần Thánh Địa. Tất cả mọi người ở vào địch ta không biết trạng thái. Tăng thêm tinh thần khẩn trương. Xuất hiện một số ngộ phán cũng là không thể tránh được. Lại nói việc này đã qua nhiều năm. Thực không cần nhắc lại. Mạc Tú Phong nói. Ta thực cũng không phải muốn nhắc lại việc này. Chỉ là về sau có cái tình huống 10 phần quỷ dị. Làm ta trăm bề không được giải. Cho nên không thể không nhắc lại việc này. Hôm nay đến đây quý phủ. Là đặc biệt muốn tới nghe một chút từ tước đại người thuyết pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.